vợ yêu nói chúng tôi là huynh đệ. Chương 74, buổi tiệc đấu giá ao 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi tổ chức đấu giá Another One, được thiết kế theo mang hơi hướng của đại dương. Sân khấu đấu giá hình vòng cung ôm lấy một bể sứa lớn được thiết kế chứa đựng những mảnh vỡ của xác tàu đặt giữa phòng. Xung quanh là những hộp kính trưng bày những vật liên quan tới đại dương như vỏ ốc, so khổng lồ lấp lánh ánh xà cừ, những nhánh san hô đồ sộ phủ màu sống động. Trên tường nhà là những tấm 3D chiếu cảnh đại dương, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một con cá voi ngâm nga những âm thanh du dương của thế giới biển sâu thẳm. Vòng ngoài là một đài cao hình cung ôm lấy khu vực sân khấu với những chiếc ghế tay dựa sang trọng mạ vàng. Ở khoảng không gian ở giữa sân khấu và ghế ngồi là nơi tụ tập của chưa tới 50 người, ăn mặc sang trọng với phục sức xa hoa, đang đứng quanh bàn đứng uống rượu nói chuyện với nhau. Khách mời càng ít càng khẳng định đẳng cấp của buổi đấu giá. Alex không khỏi cảm thán trước những chiếc vòng cổ bằng ngọc sen với kim cương bự tổ chàng lướt qua lướt lại trước mặt mình. Mọi thứ vẫn ổn chứ Alex? Tiếng Andrea phát ra từ tai nghe siêu nhỏ, bị tóc che khuất. Alex lánh người vào một góc khuất trong phòng, tránh xa đám đông đang cười nói, bắt chuyện xã giao với nhau. Hình như bọn họ đều ít nhiều biết mặt nhau, vừa nhấp rượu vừa lặng lẽ quan sát xung quanh. Tạm thời vẫn ổn, cái buổi đấu giá phi pháp được tổ chức chung với các sự kiện triển lãm tranh của họa sĩ mới kèm đấu giá từ thiện. Đúng là treo đầu dê bán thịt chó. Alex khinh bỉ đáp, Martel dùng danh nghĩa người mở phòng tranh nên đã tổ chức khá nhiều hoạt động ở Atlantic nên bọn họ đã sơ suất không để mắt tới nơi này. Khả năng cao là chỉ những lúc có tổ chức thêm Another One, hắn mới đến Atlantic. May mắn lần này hắn dùng chính phòng tranh của mình để tổ chức. Bọn họ có được sơ đồ cấu trúc của phòng tranh nên đã sắp xếp một cuộc càn quét quy mô để bắt gọn cái tổ chức này. Alex chịu trách nhiệm quay chụp, ra hiệu hành động và thu giữ chiếc nhẫn đồng thời cung cấp vị trí của bọn canh gác để cảnh sát vô hiệu hóa chúng tránh báo động. Cô liếc mắt nhìn những tên vệ sĩ mặc vest đen đeo bộ đàm tai nghe trong phòng, nhỏ giọng báo số lượng. Xin lỗi, cho hỏi cô là phu nhân Flaco sẽ Alex phải không? Một người đàn ông trẻ tuổi tiến đến. Lịch sự chào hỏi. Alex lập tức nhận ra hắn là trợ lý của Martel. Cô mỉm cười, bình tĩnh đáp. Xin hãy gọi tôi là Alex Miller. Tôi không đổi theo họ chồng. Theo tôi nhớ anh là trợ lý của Martel phải không? Anh ấy đâu? Anh ấy hứa sẽ đón tiếp tôi nếu tôi đến nhưng nhìn khắp căn phòng vẫn không thấy. Ông chủ đang bận một vài chuyện khác, sẽ đến gặp phu nhân ngay. Ông chủ dặn nếu phu nhân đến thì tôi sẽ thay mặt ông chủ tiếp đón cô một lúc. Còn một khoảng thời gian nữa mới tới phiên đấu giá. Phu nhân có muốn đến văn phòng chờ ông chủ không? Cái gì gọi là buồn ngủ gặp chiếu manh? Chính là những lúc thế này đây. Cơ hội để tìm tài liệu buôn bán trái phép tự động dâng lên. Alex đương nhiên không từ chối. Thế là cô đi theo trợ lý lên phòng làm việc của Martel. Bước vào căn phòng đã thấy ngập tràn hơi thở nghệ sĩ, rất giống với phong cách của Martel. Căn phòng được sơn phủ bởi các sắc độ của màu vàng và tím pastel điểm chút màu hồng đỏ và trắng của những bình hoa lớn được trưng bày trong phòng. Và theo đúng chuẩn phòng làm việc của người xuất thân họa sĩ thì đương nhiên không thể thiếu những bức tranh với gam màu ấn tượng cùng một kệ sách nhỏ trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có camera quan sát. Tuyệt vời, Alex sau khi quan sát một lượt căn phòng thì gật gù khen. Đúng là thẩm mỹ của nghệ thuật gia. Cảm ơn phu nhân, trợ lý hít sao đáp lời Alex. Sau đó trợ lý đi ra mang cho cô một cốc nước rồi cùng trò chuyện với Alex một chút về những vật sẽ được đấu giá trong hôm nay. Theo như những gì Alex moi móc được thì hôm nay sẽ có những món đặc biệt. Những món này đều được đích thân Martel tìm kiếm về. Và hiện tại cũng chỉ mình Martel mới có thể kiểm định được chất lượng của những món đồ này. Trước đây thì em trai của anh ấy, tức là Flaco Ilio là người làm việc này nhưng không hiểu sao dạo gần đây cậu chủ nhỏ không tham gia nữa. Điều đó khá là đáng tiếc khi Ilio có mắt nhìn khá độc đáo, rất được giới nhà giàu yêu thích. Cũng sắp tới giờ lên phiên đấu giá rồi, phu nhân cứ tự nhiên ngồi ở đây thêm chút nữa. Ông chủ xong việc sẽ đến tiếp cô ngay. Alex ngoài mặt nhã nhặn gật đầu, trong lòng đã khấp khởi vui mừng. Nhưng cô không hành sự vội vàng, sau khi trợ lý ra ngoài. Đợi thêm một khoảng thời gian chắc chắn hắn sẽ không quay vào bất chợt và kiểm tra lại ngoài hành lang không có ai, cô mới rút từ mặt sợi dây chuyền ra một USB đặc biệt có cài phần mềm đột nhập máy tính. Chỉ cần C ấm vào, nhấn Enter là toàn bộ những tập tin bị ẩn, bị khóa sẽ được đưa đến trước mặt Alex. Tim đập bum bum trong lồ âm ngực khi những tập tin ẩn lần lượt xếp hàng trình diện trước mặt cô. Mắt và não của Alex chạy hết công suất để đọc những tập tin vừa hiện lên. Và ánh mắt cô chợt lóe sáng khi thấy file có tên ao xuất hiện. Alex nhanh chóng nhấp chuột vào. Bên trong có khá nhiều tập tin con chia theo ngày tháng năm. Bao gồm hình ảnh thông tin vật đấu giá, danh sách khách mời, bản hợp đồng buôn bán tài sản, kê khai doanh thu v.v. mẹ nó. Chuột xa hũ gạo rồi. Nhiều đây là đủ tống hắn vào tù. Alex nhanh chóng bấm lệnh sao chép vào thẻ nhớ mang theo. Cô nuốt nước bọt, vừa căng thẳng ngó ra cửa canh chừng, giỏng tay lên nghe ngóng vừa nhìn thanh phần trăm tải xuống. Mắt của Alex dán chặt vào màn hình nhìn những phần tiệp cuối cùng được truyền vào thẻ nhớ. Cùng lúc với thanh phần trăm đầy, cũng là lúc cửa ra vào bật mở. Alex rốt phát ngay lập tức USB ra khỏi máy tính giấu sau lưng, bình tĩnh mỉm cười với trợ lý xuất hiện ở cửa, nhíu mày nhìn cô. Phu nhân, cô đứng chỗ máy tính làm việc của ông chủ làm gì vậy? Cách chương.